các bạn đang nghe câu chuyện Sa Môn Không Hại, Thết Yến Bày Quỷ Đại Đường, tác giả Yume Makura Baku, quyển 3. Hồi 13. Nhờ ánh trăng ít ỏi chiếu vào từ cửa sổ, tôi cố gắng nhìn kỹ hơn thì đúng là Trần Huyền Lễ. Trong một thoáng chốc, tôi đã nghĩ ông ta đến đây là để giết mình vì lý do nào đó. Cổ họng tôi trực phát ra tiếng thét, nhưng tôi đã kịp kìm lại trong ý nghĩ, vì giọng nói của Trần Huyền Lễ rất điềm tĩnh. Hơn nữa, nếu muốn giết tôi, ông ta đã chẳng cần cất tiếng gọi, mà cứ thế chọc kiếm vào ngực hoặc cổ họng tôi trong lúc ngủ là xong. Tôi nhòm dậy khỏi giường. Ngài Trần Huyền Lễ, tôi đáp lại. Xin ngài cao lược sĩ thứ lỗi vì hành động đường đột này của tôi. Trần Huyền Lễ thì thào nói. Trần Huyền Lễ là Long Vũ tướng quân, người có thực quyền nhất trong các võ tướng hiện giờ ở Trường An sau khi tướng quân Cao Tư Hàn chết trận. Việc ngài Huyền Tông sớm rời khỏi Trường An đã được quyết định. Khi ấy, Trần Huyền Lễ là người hộ giá cho ngài Huyền Tông. Xung quanh còn có lính gác. Lính gác đêm nay tất cả đều là bộ hạ của tôi. Tôi đã nói khéo để chúng lánh ra chỗ khác, vì vậy không có ai nghe được chuyện giữa chúng ta. Mặc dù vậy, nhưng giọng của Trần Huyền Lễ rất nhỏ, chứng tỏ đây là một chuyện khá hệ trọng. Chuyện này rất gấp, hơn nữa không thể để người khác biết được. Vì vậy, tôi mới bất đắc dĩ phải thất lễ thế này. Trần Huyền Lễ tiếp tục nói bằng một giọng thì thào. Chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Chuyện đêm nay có can hệ tới tính mạng. Trần Huyền Lễ nói, đoàn nhẹ nhàng tuốt thanh kiếm đang đeo bên hông ra. Tôi bất giác lùi người lại. Hòa ra đúng là Trần Huyền Lễ đến để lấy mạng mình. Nhưng không phải vậy. Trần Huyền Lễ đổi tay, cầm chuôi kiếm sang cầm lưỡi kiếm, rồi đưa chuôi kiếm về phía tôi. Trong bóng tối, lưỡi kiếm loe lên một tia sáng xanh. Thanh kiếm này, Trần Huyền Lễ nói, thanh kiếm này, xin ngài hãy cầm lấy. Sau đây, tôi xin giải bày với ngài một việc, sau đó xin ngài hãy ra quyết định. Nếu lời đề nghị của tôi trái ý ngài, thì ngài hãy đâm chết tôi bằng thanh kiếm này. Ngài nói gì thế? Tôi nói từ gan ruột mình. Giọng Trần Huyền Lễ tuy nhỏ nhưng quả quyết. Đến nước này thì lòng tôi cũng đã quyết. Tôi sửa lại tư thế ngồi trên giường, nói, xin hãy nói đi, ngài Trần Huyền Lễ. Trần Huyền Lễ lây hơi mấy lần rồi mới nói, tôi không thể ngăn cản được nữa. Không thể ngăn cản được nữa? Vâng. Ngăn cản cái gì? Bộ hạ của tôi. Và Trần Huyền Lễ hít một hơi sâu rồi nói tiếp, cả tôi nữa. Đến lúc ấy thì tôi hiểu điều Trần Huyền Lễ đang định làm. Tôi hiểu, nhưng tôi sợ nói ra miệng. Nếu nói ra miệng rồi thành hiện thực thì sao? Chuyện gì vậy? Tôi hỏi lại Trần Huyền Lễ cái điều mà tôi đã thừa hiểu. Chắc chắn là ngài hiểu tôi. Ngài định bắt tôi phải nói ra điều đó sao? Nghe vậy, Trần Huyền Lễ liền nói, diệt Dương Quốc Trung. Trong một hai hôm nữa, chúng ta sẽ rời khỏi Trường An. Theo tôi có chừng 200 lính kỵ. Tôi dám chắc sẽ không để hắn thoát. Tôi cảm thấy ánh mắt võ miền của Trần Huyền Lễ đang nhìn mình như quyết không để lọt bất kỳ một biểu cảm nào, dù nhỏ nhất trên mặt tôi. Ngài Long Vũ tướng quân, tôi chuyển sang gọi Trần Huyền Lễ như vậy. Tôi hiểu điều ngài đang nói, nhưng ngài nói với tôi điều ấy để làm gì? Ngài muốn tôi góp sức vào việc mà ngài đang định làm. Nghe tôi hỏi, Trần Huyền Lễ khẽ lắc đầu. Không, không phải vậy. Vậy thì vì sao? Ngài cao lực sĩ. Trần Huyền Lễ nắm lấy mũi kiếm mà tôi đang cầm đằng chuôi, lặng lẽ đưa lên cao. Ở một nghĩa nào đó, ngài là người gần gũi với Huyền Tông Hoàng Đế hơn Dương Quốc Trung, có lẽ là chỉ sau Quý Phi. Đúng, tôi thẳng thắn thừa nhận. Hơn nữa, ngài là một người bình tĩnh, sắc sảo. Bình tĩnh, sắc sảo. Đó là một lời khen. Xin thứ lỗi cho tôi nếu nó làm ngài phật ý. Ngài ở gần Hoàng Đế nên nhìn rõ mọi việc hơn ai hết. Bất cứ lúc nào, ngài cũng biết rõ hơn ai hết chuyện gì đang xảy ra trong cung. Và chắc chắn ngài hiểu rõ hơn ai hết việc mà tôi đang định làm lần này. Đúng như lời Trần Huyền Lễ, tôi thừa hiểu tại sao Trần Huyền Lễ lại muốn diệt Dương Quốc Trung. Tôi không dám yêu cầu ngài góp sức, nếu khi chuyện xảy ra, tôi chỉ xin ngài Cao Lực Sĩ truyền đạt chân ý của bọn tôi tới hoàng đế. Truyền đạt? Việc lần này không phải Trần Huyền Lễ mưu phản hoàng đế, bảo tôi nổi dậy chỉ là muốn diệt trừ Dương Quốc Trung. Rồi sao nữa? Khi chuyện xảy ra, mong ngài hãy truyền đạt điều ấy với ngài Huyền Tông. Việc này tuyệt đối không gây nguy hiểm gì tới ngài Huyền Tông. Sau khi diệt được Dương Quốc Trung rồi, bảo tôi sẽ nhanh chóng tập hợp lại và hộ giá ngài Huyền Tông tới đất Thục. Nhưng tôi nói đến đó rồi đi sang Trần Huyền Lễ. Sao à? Ngài định làm thế nào với Dương Quý Phi? Người đàn bà ấy vô tội. Tội của người đàn bà ấy là được hoàng đế yêu thương, không phải tội do bà ta gây ra. Nhưng ngài Cao Lực Sĩ, nếu để Dương Quý Phi sống sót, ngài nghĩ rằng kế hoạch của bọn tôi sẽ êm xuôi. Tôi không thể phản bác vì tôi hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Trần Huyền Lễ. Sau khi giết chết Dương Quốc Trung, nếu em gái hắn là Dương Quý Phi vẫn hầu hạ bên hoàng đế, thì ngài nghĩ bọn tôi có thể yên tâm được chăng? Bên đầu một ngày nào đó, Quý Phi sẽ tâu lên hoàng đế rằng bảo tôi là kẻ thù của anh trai mình và giết hại bọn tôi. Đã biết điều đó mà lại để Dương Quý Phi sống sót thì... Trần Huyền Lễ không nói tiếp. Điều đúng như lời Trần Huyền Lễ, giết chết Dương Quốc Trung rồi mà vẫn để Dương Quý Phi sống sót thì chẳng biết khi nào bọn họ cũng sẽ bị giết. Ngài là một người sáng suốt, là một người thấu suốt mọi việc. Chắc chắn ngài hiểu điều tôi muốn nói hơn cả bản thân tôi. Trần Huyền Lễ nói rồi đưa mũi kiếm cao hơn nữa, ấn vào yết hầu mình. Xin ngài hãy quyết định. Ông ta khẽ nói. Ngay tại đây, lúc này. Đôi mắt Trần Huyền Lễ đang nhìn tôi. Nếu ngài vẫn còn đôi chút phân vân, hoặc muốn trì hoãn quyết định, thì xin hãy thọc mũi kiếm này vào cổ tôi. Bàn tay cầm kiếm của tôi run lên. Quyết định của tôi lúc này có can hệ tới tính mạng của Dương Quốc Trung và Quý Phi. Mồ hôi vã ra trên trán tôi. Nếu tôi chưa từng nghe câu chuyện của Hoàng Hạc ít giờ trước, có lẽ tôi đã thọc thanh kiếm này vào cổ họng Trần Huyền Lễ. Nhưng tôi đang nghe thấy nó, và giờ đây tôi đang giấu kín nó với ngài Huyền Tông. Tôi mới lần định mở miệng rồi lại câm nín rồi lại định mở miệng. Thế rồi cuối cùng tôi cũng thốt được ra. Tôi hiểu. Tôi gật đầu. Điều ngài định làm, tôi sẽ giữ kín chuyện này trong lòng cho đến hôm đó. Nói xong, tôi hạ mũi kiếm xuống. Hồi 14. Ngài triều hành. Chuyện sau đó thì như ngài đã biết. Chúng ta rời Trường An vào ngày 13. Rồi chuyện xảy ra ở Mã Ngôi Dịch. Nhân lúc Dương Quốc Trung trò chuyện với đoàn sứ giả của Thổ Phồn tình cờ ngang qua, Trần Huyền Lễ đã quyết định ra tay giết chết Dương Quốc Trung, sau đó ép hoàng đế giết chết Quý Phi. Đó là chân tướng của sự việc. Và người đã nhổ hờ cây kim mà Hoàng Hạc cắm vào sau gáy Quý Phi chính là tôi. Tôi tưởng rằng làm như vậy thì sẽ khiến Quý Phi cứ thế mà chết đi, nhưng nó chỉ đủ làm yếu hiệu quả của cây kim mà thôi. Chuyện này thì ngài cũng biết rồi đấy. Nhưng vì sao tôi lại làm một việc đáng sợ đến vậy? Bây giờ nghĩ lại, nếu hôm ấy câu chuyện của Hoàng Hạc không lọt vào tai tôi, thì liệu tôi có làm điều đó hay không? Tôi đã bị Hoàng Hạc lừa. Tôi không thể phủ nhận rằng chính cảm giác căm phẫn ấy là động cơ khiến tôi rút kim. Nếu vì tôi mắc mưu Hoàng Hạc mà giới thiệu Dương Ngọc Hoàn với ngài Huyền Tông, để rồi khiến Trường An rơi vào cơn biến loạn như ngày hôm nay, thì có nghĩa là gì? Tôi đã bị lừa. Có lẽ cảm giác tức tôi ấy đã dẫn tôi tới hành động kia. Nói thêm nữa, tôi không tin vào lòng dạ con người. Hồi ấy chúng ta đã chuẩn bị sẵn để ngài triều hành đưa Quý Phi sang Oa Quốc. Ngài Huyền Tông cũng đã có ý định đó thật. Nhưng tôi là kẻ ở lâu bên ngài Huyền Tông, nên tôi biết rõ bụng dạ ngài. Nếu biết rằng khi mấy năm sau đào Quý Phi lên khỏi chỗ ấy mà Quý Phi vẫn vô sự như xưa, thì chắc chắn ngài Huyền Tông sẽ đổi ý. Đến lúc ấy hẳn ngài sẽ nói: ta không muốn để Quý Phi sang Oa Quốc. Nếu việc ấy xảy ra, ngài Huyền Tông chắc chắn sẽ bắt Trần Huyền Lễ đem đi chặt đầu. Thế rồi chuyện của tôi sẽ bị chính miệng Trần Huyền Lễ khai ra. Việc tôi biết trước cuộc binh biến của Trần Huyền Lễ mà không báo với ngài Huyền Tông, cậu sẽ bị phơi bày. Động cơ khiến tôi làm lỏng cây kim ở sau gáy Quý Phi, một phần cũng vì suy nghĩ ấy. Tôi xin thú nhận điều này, để Quý Phi chết đi thì sẽ có lợi cho tôi hơn. Lời thú nhận này hẳn sẽ khiến ngài Triều Hành ngạc nhiên, nhưng đây là bản tâm không chút dối trá của tôi. Mà không, nói đúng hơn thì lúc này tôi mới nghĩ rằng đó là bản tâm của mình. Lòng ghen tuông đối với Quý Phi và ngài Huyền Tông, lòng oán hận vì bị Hoàng Hạc lừa phỉnh, lòng thương thân, tất cả những thứ ấy đã khiến tôi hành động như vậy. Nhưng đó là chuyện sau này nghĩ lại, chứ có lẽ lúc ấy tôi còn chưa hiểu bản tâm mình ở đâu. Than ôi, dẫu nói là vậy nhưng lòng người mới thật lạ lùng làm sao. Tôi yêu mến cả ngài Huyền Tông lẫn Quý Phi. Ôi, cái vẻ đáng yêu ấy của Quý Phi, chẳng có ai trên đời này lại vị kỳ đến thế. Nhưng càng vị kỳ lại càng đáng yêu mới lạ. Có lẽ ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Quý Phi, tôi đã vĩnh viễn yêu Quý Phi mất rồi. Tôi không còn là đàn ông nữa, nhưng có lẽ tôi mãi yêu người đàn bà ấy thông qua ngài Huyền Tông. Nhưng đến lúc này thì tôi chẳng còn biết bản tâm mình nằm ở đâu nữa. Bản tâm của con người chắc chắn không chỉ có một. Trong mỗi hoàn cảnh người ta lại mang một bản tâm khác. Lúc này là bản tâm này, nhưng vào một lúc khác bản tâm sẽ thay đổi. Nói xa hơn nữa thì con người ta có thể cùng một lúc mang hai, ba hoặc rất nhiều bản tâm, hoặc là nội tâm mâu thuẫn. Ôi, lòng người mới thật lạ lùng làm sao. Nhưng bản tâm của tôi nằm ở đâu mặc lòng. Việc tôi rút cây kim ở sau gáy Quý Phi là một thực tế rành rành. À, phải rồi, tôi còn chưa kể đến việc của ngài Bất Không. Tôi đã định viết về việc bằng cách nào mà ngài Bất Không dính dáng đến chuyện này, nhưng trong lúc kể lề dài dòng thì tôi đã kiệt sức, không cầm nổi bút nữa rồi. Chuyện về ngài Bất Không, nếu tôi còn sống và thức dậy vào ngày mai, tôi sẽ kể tiếp cho ngài nghe. Hồi 15. Ngài Triều Hành, tôi lại có một việc mới phải báo cho ngài biết. Tôi biết mạng sống của mình chắc chẳng giữ nổi một hai hôm nữa. Tất nhiên điều tôi muốn báo với ngài không phải là về mạng sống của tôi, mà về một sự việc xảy ra đêm qua. Tôi đang nằm trên giường bệnh trong một quán trọ ở Lang Châu, cách Trường An hàng trăm dặm, để viết thư cho ngài. Tôi bị đổ bệnh ở đất này cũng bởi nghe được tin ngài Huyền Tông đã mất, từ một kẻ phải đi lưu đày từ Trường An. Tôi những muốn gặp lại ngài Huyền Tông biết nhường nào, giờ đây không còn gặp được nữa, mong muốn ấy lại càng cồn cào hơn. Nếu có thể được, tôi những muốn chính miệng mình nói ra hết với ngài Huyền Tông những gì viết trong bức thư này. Mặc cho có thể bị ngài Huyền Tông căm ghét hoặc giết chết, tôi vẫn muốn được làm điều ấy. Ngài Triều Hành, một khi đã viết ra câu chuyện về ngài Bất Không trong thư này thì có nghĩa là tôi chẳng còn giấu ngài điều gì hết. Tôi sẽ phải kể thật nhanh trước khi ngọn đèn sự sống của tôi tắt mất. Chuyện xảy ra đêm qua, tôi đang trong đèn, vừa dụi đôi mắt không còn trông thấy rõ, vừa viết thư. Nhận thấy có cơn gió thoảng, tôi bèn mở cửa sổ để cho hơi đêm nhẹ nhẹ ùa vào. Trăng kiến tỵ, tháng tư âm lịch đã thành hình bán nguyệt. Lang Châu nằm về phía nam Trường An, đêm mùa này có thể mở cửa sổ mà không còn thấy lạnh. Một vài con côn trùng lao vào phòng, bay quanh ngọn đèn, khiến cho một kẻ đã chấp nhận cái chết như tôi không khỏi thấy ngậm ngùi. Đột nhiên ngọn đèn bỗng chao động như khi luồng gió bị thay đổi, khiến cái bóng tay tôi trên mặt giấy cũng lung lay. Hình như có cái gì đó vừa chặn mất luồng gió ngoài cửa sổ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn ra cửa sổ và không khỏi kinh ngạc. Bên ngoài ô cửa tròn là khuôn mặt của một người. Khuôn mặt ấy vừa cười vừa nhìn tôi. Đó là khuôn mặt của kẻ bị lưu đày ra cả, đã báo cho tôi biết về cái chết của ngài Huyền Tông. Lúc tôi định cất tiếng hỏi thì kẻ đó đưa tay lên vuốt mặt. Dung mạo của ông ta liền biến đổi. Khuôn mặt của ông già ấy biến thành khuôn mặt của một ông già khác. Một khuôn mặt mà tôi từng biết rõ trước đây. Cái cổ gầy nhẳng như cổ chim, cái đầu hói nhẵn thín, bờ tóc rối hai bên mai. Khuôn mặt ấy được soi sáng bởi ánh đèn, đang nhìn chòng chọc vào tôi từ bên ngoài cửa sổ và cười. Đó là Hoàng Hạc. 5 năm trước, sau khi quy phi Bạch Long và Đan Long đột nhiên biến mất khỏi Hoa Thanh Cung, tới lượt Hoàng Hạc cũng biến mất, thì nay khuôn mặt ấy đang nhìn tôi và cười ở ngoài kia. Hoàng Hạc. Tôi bột miệng lẩm bẩm cái tên đó. Ra là vậy. Ra là vậy ư, ngài Cao Lực Sĩ. Hóa ra đêm đó ông đang nghe được câu chuyện của ta. Hoàng Hạc vừa cất giọng cười trầm vừa nói. Tuy đang cười, nhưng gương mặt ấy nom thật hom hem. Vẻ ngạo mạn trước kia đã biến mất, chỉ còn lại một nét buồn bã khó tả. Và kẻ rút cây kim ấy cũng chính là ngài Cao Lực Sĩ. Sao ngươi biết? Ta đọc thư của ông. Ngươi đã đọc? Đêm qua ta đã lẻn vào đọc bức thư sau khi ông ngủ. Ngươi thật là... Tôi kêu lên. Sau khi báo cho ông về cái chết của Huyền Tông, đêm đó ta đã lẻn vào đây định bóp cổ ông cho đến chết. Nhận thấy rằng chẳng cần đến tay ta thì ông cũng sắp chết đến nơi rồi. Ngươi nói đúng, mà ta chẳng còn được bao lâu nữa. Rồi ta chợt nhận ra ông đang viết cái gì đó rất thú vị, nên hàng đêm ta đều lèn vào đọc khi ông đã ngủ. Vậy là ngươi đã đọc hết? Phải, ta đã đọc hết. Hoàng Hạc nói. Nghe đến đó, bỗng có một ý nghĩ nảy ra trong óc. Không có lẽ nào. Tôi quát lớn. Không có lẽ nào ngươi đã giết chết ngài Huyền Tông? Thế rồi người Hoàng Hạc bắt đầu giật giật như bị động kinh. Hoàng Hạc đang cười như co giật, trong lúc lệ tràn trên khuôn mặt. Hoàng Hạc đang vừa cười vừa khóc. Hồi 16. Ngơ ngẩn. Hoàng Hạc cười trong nước mắt nói. Thật ngơ ngẩn. Hoàng Hạc đảo mắt về phía bầu trời xa xăm, lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Tại sao ta cần phải giết ông ấy? Nếu muốn giết, ta giết ông ấy lúc nào mà chẳng được. Ông biết rõ điều đó còn gì. Hoàng Hạc nói đúng. Quả đúng là Hoàng Hạc đã chui sâu vào cung đình, không ít lần hầu hạ ngay bên cạnh ngài Huyền Tông. Nếu chỉ cần giết chết ngài Huyền Tông, không kể mạng mình, thì với một kẻ thường xuyên ở bên hoàng đế, hắn đã có biết bao cơ hội. Vấn đề là sau khi đoạt mạng ngài Huyền Tông rồi, làm thế nào để vẫn có thể sống sót mà thoát thân? Nhưng một người như Hoàng Hạc thì hoàn toàn có thể hạ độc hoặc dùng phép yêu ma để không ai biết kẻ nào đã giết chết ngài Huyền Tông. Hãy nghe này, đó là do ông ấy tự diệt mà thôi. Tự diệt cũng đồng nghĩa với việc bị giết bởi Túc Tông, con trai mình. Người nói sao? Ông hiểu rõ mà. Chẳng phải Túc Tông đã rất lạnh nhạt với Huyền Tông hay sao? Kẻ tách lìa ông và Huyền Tông còn ai khác ngoài Túc Tông? Trước khi rời Trường An, chẳng phải ông đã tìm mọi cách để gặp Huyền Tông đúng không? Hoàng Hạc nói. Câu nói ấy như một cú đánh bất ngờ. Đúng thế. Ôi, đúng thế. Tôi đã mong được gặp ngài Huyền Tông xiết bao. Khi ấy, nếu có ai ngăn được việc tôi phải đi kiểm chung, thì người ấy chỉ có thể là ngài Huyền Tông. Hoặc dù không thể ngăn được việc bị đẩy đi kiểm chung, thì ít ra tôi cũng muốn được nhìn mặt ngài Huyền Tông trước khi lên đường. Nhưng rốt cuộc tôi đã không thực hiện được điều đó. Ông ấy không chết dưới tay An Lộc Sơn, mà chết dưới tay Túc Tông, con trai mình. Ôi, ông nghĩ rằng ta lại đi làm một việc vô nghĩa là giết chết kẻ dẫu cứ bỏ mặc đấy thì sẽ tự diệt hay sao? Hoàng Hạc nói như đang tự cười nhạo mình với một vẻ bất lực. Vốn dĩ là do tên Lý Phụ Quốc ấy. Đúng thế, ta cũng không ngờ là Lý Phụ Quốc lại làm tới mức đó. Khi bọn Hoàng Hạc đã chui sâu vào nội bộ triều đình, rồi thì Lý Phụ Quốc vẫn còn là một kẻ vô danh. Vào thời Thiên Bảo, có Vương Hồng là nhàn cứu sư, nhận thấy Lý Phụ Quốc có tài chăn nuôi súc vật mới tiến cử vào làm thuộc quan cho Đông Cung, từ bấy bắt đầu thăng tiến. Nhàn cứu sư, chức quan phụ trách việc chăn nuôi các loại bò ngựa làm sức kéo cùng một số các loại vật khác trong cung. Lý Phụ Quốc sau đó cũng được ngài Huyền Tông biết đến và yêu mến. Tên Lý Phụ Quốc ấy lúc nào cũng kè kè với thái tử. Đúng thế, tôi đáp. Lý Phụ Quốc thân thiết với thái tử nên đã thao túng mối quan hệ này. Vì loạn An Sử và việc của Dương Quốc Trung mà tôi đã bỏ qua mất Lý Phụ Quốc. Trong lúc chúng ta còn đang đau đầu về những chuyện như thế thì Lý Phụ Quốc đã bắt đầu âm mưu thâu tóm quyền lực vào tay mình. Sau sự kiện ở Ma Ngôi Dịch, thái tử đã chia tay với ngài Huyền Tông, khi ấy đang muốn lánh về đất Thục cùng quần thần tiến về Linh Vũ ở phía Bắc. Đằng sau việc này cũng có mưu đồ của Lý Phụ Quốc. Ngài Huyền Tông và tôi đi về Thục ở phía Nam, còn thái tử và Lý Phụ Quốc đi về Linh Vũ ở phía Bắc. Việc thái tử lên ngôi thiên tử ngay khi tới Linh Vũ, khỏi phải nói, cũng là do ảnh hưởng mạnh của Lý Phụ Quốc. Thái tử lên ngôi hoàng đế, ngài Huyền Tông trở thành thượng hoàng, và thế là chẳng còn việc gì cho tôi nữa. Nhờ thái tử lên ngôi thiên tử và lấy hiệu là Túc Tông mà Lý Phụ Quốc có được địa vị như ngày hôm nay. Kẻ khiến tôi và ngài Huyền Tông chia lìa chính là Lý Phụ Quốc, vì được ngài Huyền Tông hậu thuẫn đằng sau nên mới có tôi. Và ngược lại, nói ra thì có vẻ ngông nghênh, nhưng cũng nhờ có tôi thì mới có ngài Huyền Tông. Nếu ngài Huyền Tông và tôi phải rời xa nhau thì tôi chẳng còn là Cao Lực Sĩ nữa, mà ngài Huyền Tông cũng chẳng còn là ngài Huyền Tông nữa. Ngài đến ta cũng chẳng thể đoán trước được tên Lý Phụ Quốc ấy. Hoàng Hạc lẩm bẩm, nụ cười đã không còn trên khuôn mặt ấy nữa. Tưởng là thao túng được người khác, ai dè chính mình lại bị thao túng. Bị thao túng? Phải. Bị ai thao túng? Chẳng là một ai cụ thể. Ta tưởng đã thao túng được ông nhưng lại bị ông thao túng. Tưởng thao túng được Huyền Tông nhưng lại bị Huyền Tông thao túng. Tưởng thao túng được Bạch Long nhưng lại bị Bạch Long thao túng. Tưởng thao túng được Đan Long nhưng lại bị Đan Long thao túng. Rốt cuộc ta đã bị thao túng bởi chính mình. Chẳng phải người đã ở cùng bọn họ sao? Tôi hỏi. Không. Hoàng Hạc lắc đầu. Ta không ở cùng bọn họ. Bọn họ... Làm sao? Ba người bọn họ đã chạy trốn khỏi ta. Ba người bọn họ tức là Quý Phi, Bạch Long và Đan Long. Chạy trốn? Ta đã bị bọn họ phản bội. Bị phản bội? Đúng thế. Đã có chuyện gì xảy ra? Nghe câu hỏi của tôi, Hoàng Hạc mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi vặn vẹo người một cách khổ sở. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hắn và ba người kia? Và rốt cuộc gã Hoàng Hạc này gây ra những chuyện như thế nhằm mục đích gì? Ngài đã bao giờ tưởng tượng ra cảnh vặn vẹo thân mình vì những phiền muộn ở con người này chưa? Hoàng Hạc nhận ra tôi đang nhìn hắn. Ông đã trông thấy bộ dạng khốn khổ của ta. Hoàng Hạc lẩm bẩm. Phải. Tôi gật đầu. Nhưng này Hoàng Hạc, tôi bỗng có một cảm giác kỳ lạ trong lúc gọi Hoàng Hạc. Bộ dạng khốn khổ thì sao? Người nói rằng mình ở trong bộ dạng khốn khổ, thế còn ta? Bộ dạng của một kẻ đã từng nắm giữ quyền lực khuynh loát triều đình ngày ấy, bây giờ trông như thế nào? Lần đầu tiên, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy một điều gì đó giống như sự gần gũi khi gặp Hoàng Hạc. Vì sao nhỉ? Không phải sự đáng sợ, không phải nỗi sợ hãi, không phải cảm giác rùng mình, mà là một cảm giác kỳ lạ, tựa như sự gần gũi tôi dành cho Hoàng Hạc. Đúng vào giây phút tôi có thể sẽ mất mạng dưới tay con người này. Con người này đã sống qua một giai đoạn cũng giống như tôi. Thế rồi, bỗng dừng lại trước một sức mạnh mà mình không sao lay chuyển nổi. Tôi không rõ nên gọi đó là sức mạnh hay số phận. Nhưng hắn đã ỷ vào tài năng của mình mà vùng vẫy trong đó. Để rồi ở đây, cũng giống như tôi, cùng khoe ra cái bộ dạng già nua của mình. Chao ôi! Lúc ấy, bỗng có gì nóng hổi trào ra từ mắt tôi. Ngài Triều Hành ạ, đó là những giọt lệ. Tôi đang khóc. Sao ông lại khóc, Cao Lực Sĩ? Hoàng Hạc hỏi. Ông khóc vì điều gì, Cao Lực Sĩ? Ta không biết, tôi trả lời. Ta không biết. Ta không biết tại sao, nhưng không thể ngăn được nước mắt trào ra. Tôi nhìn Hoàng Hạc. Nghe này, tôi hét lớn. Nghe này Hoàng Hạc. Nhưng có lẽ không phải tôi đang hét với riêng Hoàng Hạc, mà với cả chính mình. Trên đời này, có kẻ nào mà lại không ở trong bộ dạng khốn khổ? Trên đời này, có kẻ nào mà lại không bất hạnh? Có kẻ nào mà lại không bị trêu đùa bởi số phận không? Nghe này Hoàng Hạc, thật kỳ lạ là chúng ta lại tái ngộ ở đây. Dẫu rằng đó là ngươi, thì ta vẫn thấy vui vì được gặp lại. Đó là lời nói thật của tôi. Mạng sống của ta chẳng còn được bao lâu. Ta đang nghĩ mình sẽ chút hơi thở cuối cùng ở đây trong cô quạnh, nhưng lại được gặp ngươi. Nếu kẻ xuất hiện là An Lộc Sơn đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ thấy vui. Hoàng Hạc vẫn im lặng. Nói gì đi Hoàng Hạc? Ta nói gì bây giờ? Nói về ngươi. Về ta? Tại sao ngươi lại tiến dẫn Dương Ngọc Hoàn vào cung? Mục đích thật sự của ngươi rốt cuộc là gì? Đó là điều mà tôi muốn biết lúc này. Nói xong rồi, ngươi giết ta cũng được. Điều vậy sẽ chẳng còn ai biết những điều ngươi nói ra trên đời này nữa. Mà cho dù ngươi không xuống tay, thì đằng nào ta cũng chết. Hãy nói với kẻ sắp chết những suy nghĩ của mình, ta sẽ lắng nghe. Lúc ta nói tới đó thì Hoàng Hạc liền cất tiếng cười vang hệt như ngày xưa. Này Cao Lực Sĩ, Túc Tông trong câu chuyện ban nãy cũng chết rồi. Sao cơ? Hoàng đế bây giờ đã là Đại Tông. Được rồi, ta sẽ kể, ta sẽ nói cho ông biết. Ừ. Ta tiến dẫn Dương Ngọc Hoàn vào cung là vì muốn nhen dòng máu của mình vào vương triều nhà Đường. Người nói gì? Nghe đây. Câu nói tiếp theo của Hoàng Hạc đã làm tôi sững sờ. Dương Ngọc Hoàn chính là con gái ta. Hồi 17. Trong thoáng chốc, tôi đã không tin vào tai mình. Hắn nói gì thế nhỉ? Hoàng Hạc đã nói ra một điều không thể khủng khiếp hơn. Rằng Dương Ngọc Hoàn, tức Dương Quý Phi, là con gái mình. Không thể nào! Tôi thốt lên. Dù sao thì Dương Ngọc Hoàn cũng sẽ trở thành Quý Phi của Ngài Huyền Tông, Hoàng đế Đại Đường. Nên tôi đã cho người điều tra kỹ càng về người phụ nữ ấy, trước khi trở thành nữ quan của Ngài Thọ Vương. Dương Ngọc Hoàn vô sinh ra ở đất Thục vào năm khai nguyên thứ 7, cha là Dương Huyền Diễm, từ hộ Thục Châu. Tôi cũng được nghe chính miệng Quý Phi kể về nhân vật Dương Huyền Diễm này. Đó là ghi chép của kẻ đi điều tra. Dương Huyền Diễm, cha Quý Phi, thuần niên thiếu có một cây đao, một lần đi ra ngoài thường mang theo nó. Nếu đằng trước có manh thú hay đạo tặc, cây đao mang bên mình liền phát ra tiếng lanh canh để cảnh báo cho người ta biết. Huyền Diễm coi nó như vật báu. Cả cha lẫn mẹ đều mất vì bệnh khi Quý Phi còn nhỏ. Người nhận Dương Ngọc Hoàn khi ấy đã trở thành cô nhi về nuôi là người chú Dương Huyền Kiều. Không lẽ ngươi là Dương Huyền Diễm đã chết? Ta nói thế bao giờ? Vậy ngươi nói rằng Dương Huyền Diễm không phải là cha ruột của Quý Phi? Đúng thế. Ngươi nói rằng mình là cha ruột của Quý Phi? Phải. Hoàng Hạc gật đầu với một tiếng đáp vô cùng buồn bã. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Tôi hỏi, nhưng Hoàng Hạc không trả lời. Tạ Cơ Đình Đình Thọ Vương sẽ trở thành thái tử. Sao? Chẳng phải Võ Huệ Phi, mẹ của Thọ Vương, đã nhận được tất cả sự sủng ái của Huyền Tông sao? Vậy thì con trai Võ Huệ Phi là Thọ Vương chắc chắn sẽ thành thái tử, rồi hoàng đế nhà Đường. Lúc đó thái tử đang là Lý Anh. Thì sao chứ? Chỉ cần Huyền Tông muốn thì điều gì cũng có thể xảy ra. Chuyện này ngài Cao Lược Sĩ rất rõ phải không? Đúng là như vậy. Hoàng Hạc nói đúng. Ngài Lý Anh xa cơ, không những thế còn bị cha đẻ mình là Huyền Tông giết chết một cách tàn nhẫn. Chuyện đó thì chính ngài Triều Hành cũng đã được trông và nghe thấy ở Trường An. Người giật dây nơi hậu trường chính là Võ Huệ Phi. Triều đình hồi ấy chia làm hai phe. Phe thứ nhất là thái tử Lý Anh cùng mẹ là Triệu Lệ Phi. Phe thứ hai là Thọ Vương cùng mẹ là Võ Huệ Phi. Đó cũng là cuộc tranh giành giữa những quan lại xuất thân khoa cử, với vai trò trung tâm là Trương Cửu Linh ủng hộ thái tử Lý Anh, và những quan lại xuất thân dòng dõi với vai trò trung tâm là Lý Lâm Phủ ủng hộ Thọ Vương. Thái tử Lý Anh từ xưa đã không có thiện cảm với ngài Huyền Tông, vì vua cha cưng chiều Thọ Vương là con trai của Võ Huệ Phi hơn mình. Hễ có cơ hội là thái tử lại gặp Ngạc Vương, Quang Vương để than phiền. Thế rồi nhân việc này mà Võ Huệ Phi tâu lên với ngài Huyền Tông rằng Tam Vương có bụng làm phản. Rốt cuộc vì chuyện này mà Tam Vương là thái tử Lý Anh, Ngạc Vương, Quang Vương bị ban cho cái chết. Ta liệu rằng Thọ Vương sẽ lên làm thái tử để mới kín đáo dàn xếp để Dương Ngọc Hoàn về với Thọ Vương. Tiếp theo giật dây Võ Huệ Phi để giết chết kẻ ngáng đường là Lý Anh. Thế rồi thái tử Lý Anh chết, Thọ Vương sắp sửa lên làm thái tử đúng như ý đồ của ta, thì Võ Huệ Phi lìa đời. Hoàng Hạc kể cho tôi nghe với một giọng điệu bằng bằng khô khốc. Mặc dầu vậy, ta vẫn tin rằng Thọ Vương sẽ lên làm thái tử. Giọng Hoàng Hạc đột nhiên phả ra một sức nóng tăm tối. Thì đúng lúc đó có kẻ đứng ra cản đường. Kẻ đó là ai? Đôi mắt vàng anh lên ma quái đang nhìn tôi chằm chằm. Ngài nghĩ đó là ai? Hỡi ngài Cao Lực Sĩ, Hoàng Hạc hỏi tôi. Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Chính vì hiểu rõ hàm ý trong câu hỏi của Hoàng Hạc nên tôi không thể trả lời. Hả? Ngài nghĩ là ai? Hoàng Hạc tiếp tục hỏi dồn. Mặc dầu vậy tôi vẫn câm nín. Trả lời đi, ngài Cao Lực Sĩ, Hoàng Hạc nói, đoạt bật lên một tiếng cười khủng khục trong cổ họng. Chính là ông đó, Hoàng Hạc nói. Kẻ đứng ra cản đường đúng vào lúc ấy chính là ông, Cao Lực Sĩ. Ông bông từ đâu xuất hiện, kính cẩn tâu lên với lão Huyền Tông rằng hay lập trung vương Lý Dữ. Chẳng phải chính ông đã đặt Lý Dữ vào cái vị trí đáng lẽ đã thuộc về Thọ Vương sao? Quả thật ngay đến ta cũng không thể lường trước được rằng không phải Trương Cửu Linh, cũng không phải Lý Lâm Phủ, mà chính hoàn quan Cao Lực Sĩ sẽ là người quyết định việc ấy. Hoàng Hạc lẩm bẩm với một giọng điệu đầy thích thú. Đôi mắt màu vàng vẫn nhìn chăm chú, đều muốn dò xét những biến đổi trong cảm xúc của tôi. Bằng cách đó, ông đã đặt thằng nhóc Lý Dữ vào vị trí thái tử. Mắt Hoàng Hạc vẫn nhìn tôi chằm chằm. Hay thật, phải không ngài Cao Lực Sĩ? Rốt cuộc chính Lý Dữ, kẻ do ông dựng lên, đã khiến ông bị đuổi khỏi Trường An, xa lìa Huyền Tông và chờ chết ở đây. Thật là lạ lùng, thật là thú vị. Nhận thế thú vị chính là bởi những điều như vậy. Lệ trào ra từ mắt Hoàng Hạc. Nhưng ta chẳng hận ông vì chuyện lập thái tử ấy. vì nhờ nó mà ta đã thay đổi suy nghĩ, rằng ta không nên coi Cao Lực Sĩ là kẻ thù, rằng kẻ mà ta cần liên kết chính là Cao Lực Sĩ. Chính vì vậy mà người đã giới thiệu Quý Phi với ta. À, đúng vậy, Hoàng Hạc đáp. Ông đã cho ta ý tưởng đó. Ý tưởng nào? Rằng người mà ta nên gả Ngọc Hoàn cho, tại sao không phải là hoàng đế? Vì vậy mà ta đã lập mưu để gả Dương Ngọc Hoàn cho Huyền Tông. Nhưng ta đã tính lầm đúng một chuyện. Tính lầm? Chuyện gì? Đó là Quý Phi không thể có con. Việc Quý Phi không thể sinh con cho Huyền Tông có thể gọi là một tính toán lầm của ta. Hồi 18, ra là vậy. Tôi đã vỡ lẽ. Nếu Quý Phi sinh con và đó là một đứa con trai, và nếu không có loạn an sử, thì đứa con ấy có thể sẽ trở thành thiên tử của Đại Đường. Này Cao Lực Sĩ, Hoàng Hạc lại cất tiếng, hãy nói cho ta một điều. Điều gì? Ông đã hỏi gì Bất Không, và lão Bất Không ấy đã nói gì với ông? Hoàng Hạc hỏi tôi như vậy. Ngài Triều Hành, đó là điều mà tôi muốn viết trong thư cho ngài mà vẫn chưa có cơ hội. Ta đã đọc bức thư của ông, nhưng ông chưa viết tới đó. Tôi im lặng trước câu hỏi của Hoàng Hạc. Thế rồi, hãy nói đi Cao Lực Sĩ. Hoàng Hạc nhắc tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ. Mạng ông chẳng còn kéo dài bao lâu nữa, đằng nào rồi ông cũng phải ra đi. Ta rồi cũng sẽ ra đi, đằng nào rồi cũng chết, thì còn gì mà không nói ra được. Được rồi, tôi quyết định đáp lại đề nghị của Hoàng Hạc. Vậy thì ta sẽ nói cho ngươi nghe. Hoàng Hạc, tôi nhận thấy trong bóng tối Hoàng Hạc vừa dướn hẳn người ra đằng trước khi tôi nói thế. Ngài Triều Hành, tôi sẽ viết lại y nguyên những gì đã kể cho Hoàng Hạc nghe lúc ấy, vì đó cũng chính là những điều mà tôi dự định kể với ngài. Hồi 19. Phần trước tôi đã kể với ngài về việc Trần Huyền Lễ đến chỗ tôi để bày tỏ ý định diệt trừ Dương Quốc Trung nhân lúc chạy khỏi Trường An. Tất cả những điều ấy tôi đều đã gói ghém vào trong lòng, nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi đã tiết lộ nó với một người. Giờ đây hầu hết những ai có liên quan đều đã thành người thiên cổ, nên dù có tiết lộ ra thì cũng chẳng còn phương hại đến ai nữa. Tôi đoán rằng ngài đã nhận ra người đó là Hòa Thượng Bất Không. Việc ấy diễn ra vào ngày hôm sau, cái ngày mà tôi bất ngờ nghe được câu chuyện của Hoàng Hạc và Trần Huyền Lễ đến chỗ tôi. Tình cờ làm sao ngài Bất Không cũng vào cung đúng ngày hôm đó. Ngài Bất Không trú ở chùa Khai Nguyên thuộc Hà Tây, nhưng hôm đó ngài vào cung theo yêu cầu của Huyền Tông Hoàng Đế. Lý do ngài Bất Không được vời vào cung là để trực tiếp đứng ra làm tu pháp trấn áp cuộc phản loạn của An Lộc Sơn. Đầu óc tôi quay cuồng với việc phải sớm rời khỏi Trường An. Rồi câu chuyện nghe được từ Hoàng Hạc và lời bày tỏ của Trần Huyền Lễ, nên đã quên mất việc ngài Bất Không sẽ vào cung hôm đó. Lúc bất chợt trông thấy ngài Bất Không, tôi liền quyết định sẽ nói hết những gì đang giữ ở trong lòng. Chuyện này quá ư trọng đại nên tôi không thể giữ riêng một mình, và chăng tôi cũng không biết phải làm thế nào. Trong cung chẳng có ai để tôi bày tỏ, vì nếu nói ra với bất cứ ai thì ngay lập tức chuyện sẽ lan ra khắp cung. Từ lâu tôi đã luôn đặt niềm tin ở ngài Bất Không. Nếu kể với ngài Bất Không mà chuyện vẫn lọt ra ngoài thì cũng đành chịu vậy. Tôi đã từng nhiều lần hỏi xin ý kiến hoặc giải bày những chuyện bí mật với ngài Bất Không, nhưng chưa một lần nào ngài hé miệng để lộ những chuyện ấy ra ngoài. Và hơn cả là tôi không thể chịu đựng được nếu không bày tỏ với ai sự việc xảy ra đêm qua. Nhưng dẫu vậy, tôi cũng không thể tiết lộ những điều Trần Huyền Lễ đã nói. Vì vậy tôi chỉ kể cho ngài Bất Không nghe câu chuyện của Hoàng Hạc. Trong lúc tôi thuật lại sự việc, ngài Bất Không chỉ thỉnh thoảng xen vào đôi ba từ đưa đẩy, còn đâu thì im lặng lắng nghe. Đợi tôi kể xong, ngài mới cất tiếng. Thật ra bẩn tăng cũng có một chuyện về Hoàng Hạc, điều vẫn giữ kín bấy lâu nay. Đó là chuyện gì ạ? Vì ngài Cao Lực Sĩ đã kể cho bẩn tăng nghe câu chuyện đêm qua, nên bẩn tăng cũng không còn lý do gì để mà im lặng nữa. Sau lời mạo đầu ấy, ngài bất không liền chậm rãi kể cho tôi nghe. Hết hồi 19. Hết chương thứ 32. Kết thúc quyển 3. Quyển 4 sẽ được tiếp tục vào kỳ sau nha. Cảm ơn các bạn đã đăng ký hội viên để đón nghe câu chuyện Sa Môn Không Hải. Quyển 4 sẽ được tiếp tục sớm thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở quyển 4 nha.